Hệ thống game tại dị giới, chương 745, bí kỹ thượng cổ, góc truyện audio.com. Ngươi, Tiêu Long một mặt kinh hãi nhìn Hoàng Minh ném ba viên chủ tinh linh vào miệng, trong lòng hắn muôn vàn tư vị ngũ tạp không rõ. Hoàng Minh ném ba viên chủ tinh linh vào miệng, lập tức ba cỗ thổ nguyên tố hung hãn như bài sơn đào hải chạy khắp các kinh mạch. Huyết dịch như sôi trào, mỗi tế bào máu giống như hung thú mạnh mẽ bộc phát khí tức đáng sợ. Mặc dù đã biết trước được lực lượng khổng lồ này nhưng Hoàng Minh vẫn là bị ba cỗ lực lượng làm cho khiếp sợ. Năng lượng quá nhiều, rốt cuộc Hoàng Minh cũng chỉ có thể tiếp thu được ba phần lực lượng, còn lại toàn bộ bị đẩy ra ngoài thân thể. Mặc dù chỉ thu được ba phần lực lượng nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng được thực lực của bản thân bạo tăng một cách khủng khiếp. Sức mạnh, tràn trề khiến Hoàng Minh muốn điên cuồng phát tiết một trận, điên cuồng chiến đấu một trận. Khốn kiếp khí tức này. Tiêu Long không nhịn được chửi thề, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ kiêng kỵ cùng không thể tin. Khí tức kia quá mạnh mẽ, không ngờ so với hắn không yếu hơn bao nhiêu. Ở xa xa quan chiến toàn trường đều sợ hãi chấn kinh. Không ít người lập tức đoán ra Hoàng Minh vừa rồi sử dụng là chủ tinh linh. Bởi vì chỉ có chủ tinh linh mới có thể khiến Hoàng Minh có lực lượng khủng khiếp tới mức này. Lần này đấu chiến Tu La Đại Nhân chỉ sợ gặp phải đối thủ rồi. Lập tức có người than thở, hai mắt có chút sợ sệt mà nói. Ta xem chưa chắc cho dù tên kia có phục dụng chủ tinh linh đi nữa thì thực lực cũng không có tiếp cận đến nửa bước chủ thần. Tiêu Long Đại Nhân hoàn toàn có thể nghiền ép hắn, tiếng bàn luận, không ngớt đa phần vẫn là nghiêng về phía Tiêu Long. Dù sao Tiêu Long thanh danh thực lực còn tại đấy. Chỉ ít bọn hắn không dám tin thanh niên kia có thể chiến thắng một vị Tu La trước 10. Các ngươi xem, bọn họ đã đánh rồi. Có người hô lên, toàn trường lập tức mở to mắt quan chiến chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết quan trọng nào đó. Oanh long long, tiếng nổ kinh thiên không ngừng vang dội, hai người lúc này thuần túy là dùng quyền cước giao chiến, khí tức mạnh mẽ chấn nát toàn bộ thiên địa. Một trận chiến này chỉ sợ ngàn năm nay ít thấy, chỉ trong 10 cái hô hấp cả hai liền giao thủ hơn mấy trăm chiêu. Hoàng Minh cùng Tiêu Long đánh tới một mặt hưng phấn, Tiêu Long thì càng đánh càng ngưng trọng. Mặc dù hắn tu vi hiện tại so với Hoàng Minh cao hơn rất nhiều, ổn ổn chiếm thượng phong. Thế nhưng Hoàng Minh lại không có bại, mỗi lần hắn vùng quyền muốn đánh trúng đối phương liền bị đối phương tránh né trong gang tấc. Cảm giác như đối phương có thể tiên đoán được hắn sẽ đánh ở vị trí nào vậy. Hơn nữa đối phương lại thuộc tính quá khủng bố, Tiêu Long giao thủ qua không ít cao thủ siêu cấp thế nhưng kẻ lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc nhiều như tên tiểu tử này thì chưa từng thấy. Từ mấy trăm chiêu qua tiểu tử này đã vận dụng tới 7 loại nguyên tố pháp tắc hơn nữa vô cùng nhuần nhuyễn cùng cảnh giới đại thành. Hai bên một trường đối nghịch lui về phía sau, Hoàng Minh lui hơn 100 mét, Tiêu Long chỉ lui có 40 mét, cao thấp rõ ràng phân. Tiểu tử, cho dù ngươi có phục dụng chủ tinh linh nhiều hơn nữa thì thực lực vẫn không thể vượt qua ta. Ngày hôm nay ta quyết định dùng hết con bài tẩy để giết ngươi. Có thể để ta dùng toàn bộ mọi thứ, ngươi, chết cũng là không oan. Tiêu Long lời vừa dứt, hai tay vung lên trụm lại thành chảo. Trong lòng bàn tay hắn bất ngờ xuất hiện một đoàn năng lượng khổng lồ nhanh chóng tụ tập. Hoàng Minh kinh ngạc nhìn một màn này, hai mắt cũng có chút ngưng trọng. Rốt cuộc cũng không dám khinh thị, thân thể lập tức tạo thành thế đứng. Hai tay thành chảo đưa về phía trước, lập tức một đoàn quang mang không kém gì của Tiêu Long nhanh chóng tụ tập. Tiêu Long vốn đang cười lạnh đắc ý nhìn thấy Hoàng Minh bộ dáng kia lại là chấn kinh có chút khiếp sợ. Đối phương vậy mà đang cùng hắn một dạng tụ tập năng lượng. Sao có thể như vậy? Đây chính là bí kíp thời thượng cổ mà hắn cơ duyên đoạt được. Không thể nào đối phương cũng sẽ biết, trước nay hắn chưa từng thi triển trước mắt người khác, luôn coi đây là lá bài tẩy đáng sợ nhất. Nhất định là trùng, hợp nhất định là như thế, đối phương thi triển chỉ là có chút giống mà thôi, nhất định không so được với bí kíp của hắn. Bí kíp tuyệt chiêu này một khi thi triển liền không thể thu lại. Tiêu Long hai mắt huyết hồng nâng lên quang cầu màu đỏ nhắm hướng Hoàng Minh hô lớn, quang cầu mạnh mẽ theo đường thẳng nhắm tới Hoàng Minh ở phía xa, như lưu tinh chói mắt nhất. Thất huyết hà quang phá, Kame Zouko, phía đối diện, Hoàng Minh hai mắt cũng tràn ngập lửa nóng, lập tức bắn ra quang cầu xanh lam sắc. Hai nguồn năng lượng nhanh chóng lao đi về hướng đối phương. Đùng, tiếng nổ vang trời, hai nguồn năng lượng, hai màu sắc đối đầu điên cuồng tranh đoạt cắn nuốt nhau. Tiêu Long cùng Hoàng Minh cả hai đều nghiến răng liên tục truyền ra năng lượng không ngừng truyền vào cùng đối phương so. Một màn này chấn kinh toàn bộ thiên địa nhất thời. Thiên hôn địa ám, cách chương.